Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, Hai Thanh. Chương 605, Hai Thanh Khổng Bác chuẩn bị cho tốt đây hết thảy. Sẽ chờ Tần Phong đến đây. Khổng Đình tự nhiên biết, kỳ thực nàng cùng phụ thân quan hệ không tốt lắm. Khổng Đình nay năm đã 23 tuổi, đến đê một đoạn hoàn toàn là tài nguyên tốt. Nhưng là cùng thiên kiêu lại kém rất nhiều. Chỉ là một cái bình thường đê đoạn thực lực. Hạng người gì mới có thể coi là thiên kiêu? 20 tuổi dưới, không chỉ muốn đến đê đoạn, còn muốn là đê đoạn trong vương giả hoặc là vương giả đã ngoài. Dạng này mới có thể. Khổng Đình tự nhiên không tính là. Nhưng là vì bảo hộ Khổng Đình an toàn, Khổng Bác mỗi lần đều mang Khổng Đình đi. Có thể nói là tiểu công chúa như nhau đãi ngộ, chỉ là hắn đi địa phương, thường thường đều rất nguy hiểm là được. Ba, ngươi dùng nhiều tiền như vậy mua những cái này, liền vì những cái này phi đao, ai biết có dùng được hay không a? Tốn hao quá nhiều tiền. Khổng Đình biết mình phụ thân có tiền, có tài nguyên bồi dưỡng nàng, thế nhưng móc của cải vì làm vũ khí, Khổng Đình vẫn không thể lý giải, nói ngươi cũng không hiểu. Nếu như thành công, ta thực lực tối thiểu sẽ gấp bội. Khổng Bác kích động nói. Khổng Đình tự nhiên để ý không giải được. Chỉ biết mình tra ví tiền xẹp. Tuy rằng thì là dạng này. Khổng Bác kẽ tay trong một điểm. Cũng đủ Khổng Đình hoa. Gấp bội có ích lợi gì? Còn không là giết dị thú. Đủ là được rồi. Khổng Đình không cam lòng nói ra. Có số tiền này, còn không bằng tổ kiến tập đoàn đâu. Khổng Đình người quen biết, cùng nàng một tầng thứ, tự nhiên đều là những cái này siêu cấp năng lực giả tử nữ. Những người đó sẽ không tới chỗ nguy hiểm như vậy, đều là ở nhà làm công chúa, quản lý công ty, thậm chí đảm nhiệm tổng tài. Chỉ có cha của mình, còn muốn ra tiền tuyến chém giết, tổ kiến tập đoàn, người nói đến dễ dàng. Khổng Bác khiển trách lên, Khổng Đình tự nhiên không cam lòng bị Khổng Bác nói. Phản bác lại, cái kia Tần Phong, còn không là sáng lập chính mình tập đoàn. Hắn mới C đoạn, là được, đây là người ta bản lĩnh. Hành, có bản lĩnh, tốt lắm a. Ba, ta muốn cho hắn làm ta bảo tiêu. Người thuê hắn tốt, Khổng Đình rốt cuộc đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tuy rằng trước đó là Bạch Ly cứu nàng, nhưng là cùng phái bài xích, khác phái hút nhau, Khổng Đình không thích Bạch Ly. Thậm chí tâm lý có một tia đố kỵ. Thế nhưng đối Tần Phong lại tương đương ưa thích. Chỉ là những lời này đặt ở Khổng Bác trong tai, liền miễn bàn có bao nhiêu chói tai. Người nghĩ như thế nào? Tần Phong bây giờ là người ân nhân cứu mạng. Người đem người ta làm hộ vệ. Còn thuê, người muốn cho ta dùng bao nhiêu tiền đi thuê hắn? Ta bây giờ còn có số tiền này sao? Vậy ngươi cũng đừng mua những cái này vũ khí a. Lẽ nào con gái không thể so vũ khí trọng yếu? Cái này đều cái gì cùng cái gì? Trước đó mấy người hộ vệ kia đâu? Ta thuê những người đó bị ngươi bỏ rơi. Ngươi bị Tân Lạp Ma Tổ như vậy hắc ám tổ chức mang đi. Nếu như không phải là lần này vừa vặn có Tần Phong, ngươi biết ngươi sẽ trở thành hình dáng ra sao không? Ta mang theo hơn 100 người đi cứu ngươi. Ngươi cho là trả giá những cái này chiến công thì không phải là tiền bạc sao? Ngươi một lần gặp rắc rối, tới cùng mang cho ta đến cái dạng gì tổn thất? Chính ngươi không có đếm sao? Khổng Đình còn thật không có. Nàng tuổi không nhỏ, thế nhưng từ nhỏ bị Khổng Bác cưng chiều lớn lên, không phải là chưa thấy qua hắc ám cùng máu tanh. Thế nhưng hắn nhìn thấy những cái này hắc ám cùng máu tanh, rất nhanh thì bị cha nàng giết chết. Lâu ngày, Khổng Đình người không biết không sợ, cảm thấy có cha nàng ở, hết thảy chắc trở đều giải quyết dễ dàng. Dù cho lần này bị Tân Lạp Ma Tổ mang đi, nàng trong lòng vẫn là cảm thấy cha mình có thể cứu nàng. Sự thực quả nhiên là như thế, chỉ là Khổng Đình không biết, nếu như lần này không có Tần Phong, nàng mặc dù sẽ bị Khổng Bác cứu ra, thế nhưng đụng phải khủng bố, lại làm cho nàng triệt để thành thật xuống. Mà lúc này, hai người khắc khẩu, căn bản không có phát hiện, Tần Phong đã đến. Tần Phong lúc này chân mày hơi nhíu lại. Cảm thấy Khổng Đình cái này con gái. Thật đúng là đủ vì tư lợi. Vốn là chỉ là không muốn để cho tương lai SS liên minh. Mất đi một cái cường đại lập chí với chiến trường đỉnh cấp chiến sĩ. Không nghĩ đến ngược lại cải biến rất nhiều. Không biết cái này sẽ hay không cho Khổng Bác tương lai mang đến biến hóa. Tần Phong tâm lý cảm thán. Khổng Bác thành danh tuyệt kỹ chính là thiên cơ phi đao. Nếu như không có thần kỳ ma phương, thực lực đối phương tuyệt đối không thể nào lại tiến bộ. Sở dĩ Tần Phong mới tham dự trong đó. Không nghĩ đến, ngược lại cải biến một sự tình. Lấy Khổng Đình cái này tính cách, sớm muộn gì gặp phải đại sự đến. Nữ nhân như vậy, nếu như không phải là có một cái cường đại cha, sớm đã bị người ăn đầu khớp xương cũng không còn lại. Bất quá cái này cùng ta cũng không quan hệ. Cứu một lần không thể cứu lần thứ hai. Lần này liền triệt tiêu ta lấy đi thần kỳ ma phương ân tình. Cùng Khổng Bác trong lúc đó, cũng xóa bỏ. Tần Phong nghĩ như vậy, khí tức cũng khuếch tán ra. Khổng Bác lập tức cảm thấy Tần Phong xuất hiện, lập tức nhiệt tình nghênh tiếp. Vật đều chuẩn bị xong, tốt, vậy liền bắt đầu đi. Tần Phong đem thần kỳ ma phương giao cho Khổng Bác. Khổng Bác không đợi chế tạo tài liệu, liền trực tiếp đem tài chính giao cho Tần Phong. Sau đó, Khổng Bác dùng 1 giờ chế tạo 1000 cái bê đoạn thú hoàng cấp bậc phi đao. Ra, Khổng Bác ý thức lực 1 triệu hoán. 1000 bay đến theo trong thần kỳ ma phương bay ra. Vờn quanh ở Khổng Bác bên người. Bên trong cả gian phòng đen nghịt một mảnh. Cái này phi đao không có cái khác thú hoàng cấp tài liệu chế tạo kim sắc quang mang. Lại đồng dạng tràn đầy không cách nào ngôn ngữ ba động. Thật mạnh, Khổng Bác cảm thán một tiếng. Hai mắt sáng lên, hận không thể hiện tại tìm địch nhân đại chiến một trận. Chúc mừng Khổng đại nhân. Nhờ có ngươi, Khổng Bác vội vã cảm tạ. Cuộc giao dịch này, hai người đều rất hài lòng. Tần Phong không có bao nhiêu dừng lại. Đi năng lực giả đại sảnh. Ngày hôm qua một lần nhiệm vụ, bởi vì không có chết bao nhiêu người, ngược lại trở thành tiểu nhạc đệm. Dù sao mỗi ngày độ tăng bồn địa chiến đấu rất nhiều. Vây quét người tự nhiên cũng không ít. Mà hôm nay, dĩ nhiên lần nữa có người mang đội xuất phát. Chính là mới vừa đến Từ Kình. Từ Kình có chính hắn đoàn đội. C đoạn trở lên tối thiểu có 30 người. Bất quá cái này ở khủng bố độ tăng bồn địa. Căn bản không đủ xem. Mà Tần Phong một bước vào năng lực giả đại sảnh. Từ Kình lập tức liền thấy hắn. Tần Phong, đến lĩnh nhiệm vụ. Từ Kình mắt sáng ngời. Từ tướng quân. Tần Phong cũng lên tiếng chào, nói ra, ngày hôm qua cũng hoàn thành điểm nhiệm vụ, thuận tiện đệ trình một lần, giết điệp hoàng, hủy diệt trùng sáo, loại này chiến công, Tần Phong tự nhiên sẽ lĩnh một lần, bằng không, cùng chúng ta cùng nhau tham gia nhiệm vụ, cùng nhau hành động, tóm lại an toàn một điểm. Từ tướng quân muốn đi đâu? Số 7 khu, Hắc Kim Cự Trương Lang khu vực. Tần Phong lại nhíu mày. Sau đó lắc đầu, nói ra, ta có thể phải đi thứ 5 khu. Có người nói gần nhất tổ ong tương đối tràn lan. Tần Phong chỉ nói là ra kế hoạch của chính mình. Hai người mục tiêu không giống nhau. Tự nhiên không thể cùng nhau hành động. Chỉ là ở những người khác xem ra. Tần Phong cái này rõ ràng cho thấy ở cự tuyệt. Từ Kình bên người theo không ít xê đoạn. Có người thậm chí gặp qua Tần Phong. Nghe được Tần Phong đi nói 5 khu. Cự tuyệt Từ Kình, lập tức sắc mặt không tốt. Tổ ong so với 7 khu còn nguy hiểm. Người đi một mình, sẽ không cho là mình là A đoạn đi. Một người châm chọc nói ra, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,